xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5079, tuyệt thế cặn bã nam, nhiệm vụ đối tượng 35. Góc truyện audio.com, là Hà Đường quả thừa nhận, cũng không biết hắn lần này là thân phận gì, quản hắn là thân phận gì, hiện tại gặp phải, người là ngươi liền thành. Sáng sớm hôm sau, Đường Quả vừa vặn tỉnh lại, liền phát hiện một đạo ánh mắt kỳ quái, nàng vội vàng mở mắt ra, liền đối với lên một đôi ánh mắt dò xét, là người kia tỉnh lại. Ngươi tỉnh, Đường Quả hỏi, Diệp Đường thu hồi ánh mắt nhẹ nhàng gật đầu, hắn đánh giá sơn động. Là ngươi đã cứu ta, chấm, là cha nương ta cứu ngươi. Đường Quả gặp sơn động bên trong không có hai người, suy đoán hai người hơn phân nửa là bên ngoài đi làm đồ ăn. Bọn họ khả năng đi ra làm đồ ăn, ta đi ra xem một chút, thương thế của ngươi không có sao chứ. Diệp Đường, không có việc gì, hắn nhìn qua Đường Quả bóng lưng, theo sát lấy nàng đi ra ngoài, nhìn chằm chằm vào nàng dò xét, trong mắt có chút do dự, lại có chút không xác định. Người này hành vi cử chỉ, đều cùng hắn trong trí nhớ người kia trùng hợp. Làm sao lại thế, một mình hắn còn bảo lưu lấy ký ức đến kiếp sau, không có khả năng nàng cũng giống như hắn, dưới gầm trời này hẳn không có nhiều như vậy kỳ tích a. Đường Quả chú ý tới Diệp Đường biểu lộ, bỗng nhiên vừa quay đầu lại, hai bước đi đến Diệp Đường trước mặt. Ngươi nhìn ta làm cái gì? Sợ ta là người xấu, sẽ đem ngươi kéo ra ngoài bán. Không, không, Diệp Đường nghe lấy cái giọng nói này, trong lòng liền càng ngày càng hoài nghi, chỉ là hắn không có cách nào xác định. Ta gọi Diệp Đường, hắn quyết định thăm dò một cái, còn không biết ân nhân danh tự. Hắn tới đây cái thế giới thật lâu, hắn cảm thấy chính mình hẳn là thức tỉnh trí nhớ kiếp trước mà không phải mượn xác hoàn hồn. Hắn trí nhớ kiếp trước thời điểm thức tỉnh là tại 13-14 tuổi năm đó. Bởi vì là trí nhớ kiếp trước thức tỉnh cho nên không có vì hắn sinh hoạt thay đổi gì, thậm chí hắn cũng không có biện pháp đi thay đổi. Cái này thế giới, không có hắn để ý người kia, mà hắn cũng không có một người thân, cho nên thay đổi không thay đổi đều vô dụng. Hắn giống như nguyên bản đồng dạng, giống máy móc đồng dạng sống. Chỉ là không có nghĩ đến, sẽ gặp phải một cái cùng hắn người trong lòng cử chỉ rất giống nhau người, trong mắt của hắn xuất hiện một chút quang mang. Đường Quả đang nghe cái tên này thời điểm chính xác sừng sốt một chút, Diệp Đường. Tốt quen tai danh tự. Diệp Đường ngay tại quan sát Đường Quả cử động, gặp nàng không có che giấu kinh ngạc, trong lòng có chút kích động, bàn tay cũng không khỏi nắm thành quả đấm. Chẳng lẽ hắn không có cảm giác sai, người này chính là nàng. Ca họ Đường, gọi Đường Quả. Đường Quả cảm giác được Diệp Đường khẩn trương, tại nhìn đến đối phương kích động ánh mắt, thậm chí đều có thể nghe được hắn đông đông đông nhịp tim, nghênh tiếp hắn ánh mắt cười giới thiệu tên của mình. Quả nhiên lời này vừa rơi xuống, Diệp Đường khóe môi bất chi bất giác lộ ra chút cười. Đường Quả, cái tên này, liền như là hy vọng đồng dạng rơi vào trong lòng của hắn, để hắn cái này nguyên bản định làm người chết sống lại người, lại sống lại. Ngươi là ưa thích nhà ma còn là thích xe cáp treo? Diệp Đường lại một lần nữa hỏi. Đường Quả hơi hơi mỉm cười. Đều thích, Diệp Đường kích động đến không biết nên nói cái gì, nếu như không phải nghe được nơi xa truyền đến tiếng bước chân, hắn có thể sẽ tiến lên đem Đường Quả ôm lấy. Góc truyện audio.com. Hắn một đôi mắt phảng phất dính vào Đường Quả trên thân, căn bản không nhìn thấy đi tới hai người, khắc chế sự vọng động của mình, không có đi qua ôm lấy nàng. Đã từng chán ghét kỳ tích, hắn hiện tại liền rất thích. Không nghĩ tới lão thiên gia sẽ để cho bọn họ nặng như thế gặp lễ vật này, để hắn rất kinh hỉ. Quả nhi, Đường phụ Đường mẫu nhanh chóng đi tới, tại nhìn đến Diệp Đường đứng xa xa, đối Đường Quả cũng rất khách khí bộ dáng, cuối cùng thở dài một hơi. Hai người đi đến Đường Quả bên người, trên dưới dò xét Diệp Đường. Đường phụ, người trẻ tuổi, ngươi cảm giác thân thể thế nào? Diệp Đường, rất tốt, cảm ơn các ngươi. Vậy thì tốt, ăn cơm trước đi, ăn cơm chúng ta tiếp tục đi Đường. Đường mẫu nói, khôi phục lại liền tốt, hôm qua ngươi thoi thóp nằm ở bên kia có thể đem người sốt ruột chết rồi. Diệp Đường a, ngươi không có mất trí nhớ, thương thế cũng không nặng, đợi đến bên ngoài, ngươi liền tự mình tìm về nhà đi thôi. Ăn đồ ăn thời điểm, Đường phụ dạng này nói với Diệp Đường. Chúng ta còn có chính mình sự tình, người cũng không cần đi theo chúng ta cùng một chỗ. Người trẻ tuổi này con mắt không thành thật, luôn là nhìn chằm chằm hắn nữ nhi nhìn, đây là Đường phụ trong lòng nghĩ. Diệp Đường nói, là các ngươi đã cứu ta tính mệnh, ta còn không có báo đáp các ngươi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.